Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất lớn nếu quyết định muốn nhảy vào. Đây là tài liệu liên quan, các em mau chóng làm quen đi. Tôi mở tài liệu, hàng chữ đầu tiên đập vào mắt tôi khiến tôi kinh ngạc. Công ty Cảnh Thiên. Sao? Em nghe nói đến công ty này. Tôi đâu chỉ đơn giản là nghe nói, tôi còn biết Cảnh Thiên là một công ty do ba tôi tạo dựng. Dưới sự điều khiển của Cảnh Mạc Vũ, công ty phát triển với quy mô ngày một lớn. Dạ, em có nghe nói nhưng mà không được biết rõ lắm. Thôi được rồi, các em đọc tài liệu đi. Tình hình cụ thể chúng ta thảo luận ở cuộc họp. Hãy nhớ tập trung tìm hiểu cụ thể sơ yếu lý lịch của Cảnh Mạc Vũ. Đây chính là vấn đề quan trọng nhất. Dạ vâng ạ. Cảm ơn các bạn đã đón nghe phần đầu của chuyện Hôn Nhân Không Tình Yêu. Nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần chuyện kế tiếp. Chúc các bạn một ngày học tập làm việc vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.